tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ở trong rừng vẫn có bậc đạo sư. Đó là pháp và luật khéo thuyết bởi Thế Tôn. Tỳ khưu sống trong rừng không hề thấy đơn độc, vị ấy được nghe pháp từ một vị tỳ khưu có giới, có tinh cần, có thiểu dục tri túc, có chăm chuyên hành pháp, có hổ thẹn tội lỗi. Vị tỳ khưu như vậy thuyết pháp chúng tôi nghe. Vị tỳ khưu như vậy thuyết pháp thật thiện xảo. Chúng tôi muốn lắng nghe pháp từ vị như vậy. Chúng tôi có an lạc. Từ vị thuyết như vậy, chúng tôi có định tĩnh. Từ vị thuyết như vậy, chúng tôi có hỷ lạc. Vị thuyết pháp như vậy được tăng trưởng trí tuệ, được định tĩnh sáng trong. Chúng tôi ưa nghe pháp từ vị thuyết như vậy. Quả thật, từ hôm qua đến hôm nay đến giờ, sư hưởng được quá nhiều an lạc. Quá nhiều an lạc, quá nhiều định tĩnh, quá nhiều trí tuệ từ những bài pháp do chính sư thuyết ra và ghi âm lại. Càng ngày sư càng cảm nhận thấy là mình càng được nhiều lợi ích hơn từ pháp này, nhất là phần những bài kinh trọng yếu. Nên là việc sư thuyết pháp là đem lại an lạc, đem lại an ổn, đem lại lợi ích, đem lại trí tuệ cho chính sư trước tiên. Lành thay là diệu pháp. Lành thay cung kính pháp. Lành thay lắng nghe pháp. An trú tâm như vậy, tỳ khưu hoan hỷ pháp, thường chăm chuyên thực hành, an lạc đến vị ấy, sầu khổ xa vị ấy. Vị tỳ khưu như vậy sẽ an trú lớn mạnh, sẽ tăng thịnh thành mãn trong pháp và luật này. Những chư thiên cộng chú, những phi nhân cộng chú với tỳ khưu như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Pháp thuyết lên như vậy, chúng tôi nghe như vậy, hoan hỷ là như vậy, pháp này là như vậy. Thực sự đến giờ phút này, những ai lắng nghe pháp này đối với sư không còn quan trọng nữa. Vì ít nhất đã có một vị hưởng được vô vàn lợi ích, vô vàn an lạc từ những bài pháp đó. Đó chính là tỳ khưu trung thiện, si hạ sê nạ bhikkhu. Nên như vậy, việc thuyết pháp như vậy rất đáng được thuyết ra, rất đáng được đọc ra vào lúc tùy thời, vào những lúc hợp thời, vào những lúc tâm của vị ấy có định tĩnh, trong sáng và hoan hỷ với việc thuyết giảng pháp cho một vị đồng phạm hạnh. Đó chính là tỳ khưu trung thiện. Vậy chúng tôi luôn thỉnh cầu, chúng tôi luôn muốn lắng nghe pháp của vị tỳ khưu thực sự hành pháp. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.